giải thoát cửu quyền. Ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chủng mê đồ đến cảnh tiên. Ngõ đáp ơn dày công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ.